One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, MT Throne Im Đại Nhân. Thời gian mấy tháng qua rất nhanh, thánh địa Marizoa cũng biến thành náo nhiệt, có đại lượng đến từ các nơi trên thế giới vương tộc bắt đầu hội tụ ở chỗ này. Thế giới hội nghị lại không cần mấy ngày liền sẽ mở ra. Marizoa phía dưới bến cảng bên trong thỉnh thoảng liền sẽ có xa hoa đại hạm đội tiến đến. Cũng không phải là tất cả vương tộc đều nguyện ý cưỡi hải quân quân hạm tới đây. Đại đa số vương tộc đều là mang theo hạm đội của mình tới. Quân hạm chẳng qua là hộ vệ thôi. Trận này thế giới hội nghị là gia nhập liên bang sân khấu. Các quốc gia không chỉ là muốn tới tham dự hội nghị, hiệp thương một ít chuyện, còn muốn biểu hiện ra chính mình lực lượng, biểu hiện ra chính mình tài phú. Dù sao cái kia hạm đội liền là bài diện thứ nhất. Làm sao cao đoan làm sao tới? Socializing Plaza lần trước lúc đã hội tụ rất nhiều đang tại lẫn nhau nói chuyện với nhau nói. Chuyện phiếm vương tộc, mỗi đến thế giới hội nghị mở ra thời điểm, nơi này liền sẽ trở thành một cái lộ thiên cỡ lớn quý tộc tiệc rượu. Những này vương tộc nhóm ở chỗ này chắp nối, cũng ở nơi đây giận dỗi, tranh giành tình nhân, thậm chí ra tay đánh nhau cũng không phải là không có. Ngay tại những này vương tộc nhóm tụ cùng một chỗ huyên náo thời điểm, thần chi cư đại môn cũng được mở ra. Sau đó Claudius một đoàn người liền từ bên trong đi ra. Lúc này Claudius mặc cái kia nhìn qua liền sợi tổng hợp bất phàm, 10 phần đắt đỏ màu trắng âu phục, người khoác màu nâu đậm áo khoác, một đầu màu vàng tóc ngang vai sửa chữa chỉnh chỉnh tề tề. Ngực cài lấy một cây bút máy, trên sống mũi mang lấy một bộ kính đen, nhìn qua liền tràn đầy một loại đại quý tộc phong phạm. So với bình thường thiên long nhân muốn có khí chất nhiều. Mà có chút buồn cười là trong tay hắn lại còn thật cầm một cây tinh xảo thủ trượng. Khoan hãy nói, đây đúng là để hắn lộ ra càng thêm thành thục một điểm. Dù sao cái này tạo hình là mắc điểm không thể nghi ngờ. Mà tại bên cạnh hắn thì đi theo đồng dạng có tỉ mỉ ăn mặc Stacy nữ vương. Nàng mang theo một đỉnh màu trắng mũ, vành nón bên trên điểm xuyết lấy một đóa nở rộ hoa tươi. Bóng loáng khiết bạch hai bờ vai dựng lấy một cái thuần bạch sắc áo choàng nhỏ. Mặc một thân tinh xảo màu quýt váy liền áo, dẫm lên giày cao gót màu đỏ. Trên cổ tay mang theo một chuỗi màu xanh biếc phỉ thúy dây xích. Đem một cái nữ sĩ tay nhỏ bao cầm tại trên phần bụng. Eo thon, vòng một đầy đạn, mị lực 10 phần, mà một bên khác, Nia đại quản gia thì vẫn như cũ là một bộ trang phục nữ bộc cách ăn mặc. Cao lạnh khuôn mặt tựa hồ ăn nói có ý tứ, yên lặng đi theo Claudius bên người. Lại sau đó, liền là một đống lớn thân mặc tây trang màu đen, đeo kính râm tôi tớ cùng hộ vệ, đi theo Claudius đám người bọn họ sau lưng. Socializing Plaza tại Pangaea tòa thành bên trong, mà Pangaea tòa thành ngay tại thần chi cư chính đối diện. Claudius chuyến này là muốn đi cảng khẩu, cũng không là vì cái gì sự tình khác, liền là gặp trung tướng cho hắn đến đen đen Musi, nói hắn mang theo Giozinto vương tộc lập tức sắp đến, hỏi Claudius có cái gì ăn bài loại hình. Claudius nghĩ nghĩ, mình lần này thế giới hội nghị bên trong có một cái chuyện trọng yếu, chính là cho Giozinto sân ga, muốn nói cho những này đến tham dự thế giới hội nghị vương tộc nhóm. Giozinto là hắn Claudius bảo bọc, cho nên loại thời điểm này liền muốn cho Giozinto một cái lòng tin mới được. Dù sao cũng không uổng phí chuyện lớn gì. Hắn thu thập một chút hình tượng của mình về sau, liền chuẩn bị đi bến cảng tiếp một chút Neptune một đoàn người. Lấy hiển lộ rõ ràng hắn Claudius đối bọn hắn coi trọng. Claudius một đoàn người vừa mới đi vào Socializing Plaza bên trong, những cái kia nhìn thấy hắn vương tộc nhóm toàn đều yên tĩnh trở lại. Claudius cho tới nay đều rất thần bí, dù sao là không có gì ảnh chụp lưu truyền ra ngoài. Cho nên những này vương tộc nhóm cũng không nhận ra hắn là ai. Nhưng nhìn tư thế kia, dám ở Marizoa như thế sĩ diện, khẳng định không phải người bình thường được không? Còn không chờ bọn hắn hỏi thăm một chút vị gia này là ai đâu. Claudius sau lưng một cái đồ tây đen chó săn liền lập tức cao giọng tuyên cáo nói. Don Quixote Stick Claudius giá lâm, các vị hạ vương chào. Cái này một cuống họng ra ngoài. Socializing Plaza bên trên vương tộc tất cả đều sợ ngây người. Sau đó nhanh chóng tại Claudius trước mặt phân ra một con đường đến. Tiếp lấy tất cả đều rũ xuống đầu. Không ai dám đi nhìn Claudius hai mắt, cũng không người nào dám lại đi dò xét hắn. Đường đạo đường phân sau khi đi ra, hai bên vương tộc tất cả đều đồng loạt quỳ ngã xuống. Kỳ thật trên lý luận mà nói, ở thế giới hội nghị trong lúc đó, những này vương tộc tại nhìn thấy thiên long nhân lúc, không cần đi cái gì đại lễ, nhưng làm sao Claudius tên tuổi quá lớn. Nhất là tại chính phủ thế giới nội bộ, những này gia nhập liên bang quốc vương, đương nhiên cũng đều nghe nói qua hắn. Đây chính là trước đó không lâu tại Marizoa huyên náo gió nổi mây phun. Đem cao cao tại thượng thiên long nhân đều giày vò ra ngoài tị nạn hỗn thế ma vương a. Đoán không được Sti Claudius tính tình trước đó, tiết cũng không dám nhiều làm càn, nên có cấp bậc lễ nghĩa. Toàn đều dùng tới mới là chính xác, miễn cho gia hỏa này hôm nay tâm tình không tốt, thình lình cho ngươi một súng, ngươi cũng không có chỗ đi nói rõ lý lẽ. Claudius đưa tay đẩy một cái mắt kính của mình, nhẹ giọng mở miệng nói ra, miễn đi, đều đứng lên đi, hắn lời này liền rất trang bê, người ta đều quỳ xong, hắn mới mở miệng nói cái gì, miễn đi. Bất quá những cái kia vương tộc nhóm không ai có thể dám cùng Claudius so đo cái này. Nghe vậy cũng không dám có dị nghị. Tất cả đều yên lặng lần nữa đứng dậy. Ngay cả trên đầu gối bụi đất cũng không dám đập. Sợ nâng lên cho bụi sẽ chọc cho buồn bực vị này Marizoa hỗn thế ma vương. Hoan nghênh các vị bệ hạ nhóm đi vào Marizoa. Hy vọng lần này thế giới hội nghị có thể làm cho các vị đều chiếm được kết quả vừa lòng. Claudius thuận miệng nói ra. Phía dưới cũng không có người nào dám nói chuyện. Claudius càm ràm hai câu về sau, cảm thấy không có ý gì, liền không lên tiếng nữa, nện bước bước tiến của mình, cầm trong tay cây kia thủ trưởng, 10 phần trầm ổn xuyên qua Socializing Plaza, rời đi Pangaea tòa thành. Thẳng đến Claudius thân ảnh hoàn toàn biến mất tại những này vương tộc giữa tầm mắt về sau. Ở đây những này vương tộc mới thở dài một hơi, lần nữa khôi phục đến trước đó cái kia huyên náo trường hợp ở trong. Vị kia liền là Sti Claudius a, ăn mặc cùng bình thường thiên long nhân nhóm đều không giống chứ. Hắn từ trước mặt ta lúc đi qua, ta kém chút không có run chân trực tiếp co quắp ngã xuống. Khí thế quá mạnh, thượng vị thiên long nhân a, nhìn qua liền 10 phần bất phàm, ta nguyên vốn cho là mình đã rất tốt, nhưng tại vị điện hạ trước mặt, thật sự là tự ti mặc cảm a. Nghe nói cái này vị điện hạ, lần này cũng sẽ tham dự vào thế giới hội nghị bên trong đâu. Dù sao cũng là trong truyền thuyết, CPX nha, mặc dù không biết đến. Nhưng cố sự ngược lại là nghe qua không ít đâu. Cũng không biết cái này vị điện hạ tính tình thế nào. Khẳng định không sao tốt. Không phải có thể có. Loại kia tên tuổi truyền tới. Vậy cần phải chú ý một chút. Ngàn vạn không thể đắc tội cái này vị điện hạ a. Đúng vậy a. Nghe nói hắn khởi xướng giận đến. Ngay cả thiên long nhân cũng dám đánh không xuống giường được. Chúng ta nếu là đắc tội cái này vị điện hạ, sợ là đi không ra Marizoa. Claudius vậy mà không biết tên tuổi của mình như thế có lực uy hiếp. Hắn còn cảm thấy mình hẳn là rất bình dị gần gũi đây này. Cùng lúc, tại Claudius tiến đến bến cảng, cho Gyojin to sân ga cùng lúc. Tại Marizoa, thánh địa, bên trong, cái kia cao cao tại thượng, tượng trưng cho bình đẳng, empty throne bên trên, đang ngồi lấy một cái thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh. Mà ngày bình thường, được xưng là chính phủ thế giới nhất quyền cao lực, trên nhất vị thiên long nhân Gorosei nhóm, thì đồng loạt quỳ rạp xuống cái này empty throne phía dưới. Mười phần cung kính ân cần thăm hỏi nói, im đại nhân trên đầu ngón tay, có một con bướm yên lặng gục ở chỗ này. Hắn dựa vào empty throne phía trên, cũng không có đi đáp lại Gorosei nhóm cái gì, mà là nhiều hứng thú đang nhìn đầu ngón tay bươm bướm. Nguyên bản cao cao tại thượng Gorosei nhóm, cũng căn bản không dám nói lời nào, đều rất cung kính phục trên đất, đầu cũng không dám nâng lên, tựa hồ là nghỉ ngơi đủ rồi. Cái kia bươm bướm tại im đại nhân đầu ngón tay đi hai bước, sau đó run rẩy cánh, bay ra ngoài, thẳng đến cái này lúc, im đại nhân mới thu hồi mình cái kia ánh mắt, nhìn về phía vương tọa phía dưới quỳ sát cái kia năm cái gia hỏa. Nhẹ giọng mở miệng hỏi, cái này 4 năm, trên biển có chuyện gì không? Xem ra, ngày bình thường im đại nhân cũng xưa nay không hỏi đến chính phủ thế giới sự tình đồng dạng. Ngữ khí của hắn 10 phần bình thản, nghe không ra hỉ nộ đến. Gorosei nhóm thì nhanh chóng mở miệng nói ra, đại sự không có, việc nhỏ không ngừng, trên mặt biển cũng càng phát ra không bình tĩnh. Cái kia, cứ như vậy đi, im đại nhân vẫn như cũ là 10 phần tùy ý mở miệng nói ra. Ngữ khí bình thản, giống như căn bản đối với ngoại giới không có chút nào hứng thú đồng dạng. Gorosei nhóm cũng vẫn như cũ là rủ xuống cái đầu, rất cung kính mở miệng nói ra, là, im đại nhân. Sau đó im đại nhân từ cái kia empty throne bên trên đứng dậy, tựa hồ liền muốn rời khỏi đồng dạng. Gorosei nhóm cũng không dám đứng dậy, cứ như vậy quỳ rạp dưới đất, chờ lấy im đại nhân rời đi. Bất quá hắn vừa đi 2 bước, đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía Gorosei nhóm, mở miệng hỏi, Marizoa đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN